Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 121, Phi Đao. Triệu Nhiên một năm này nghe mấy vị sư huynh nhiều lần đàm luận lục Tây Tinh. Với hắn mà nói có thể nói đại danh như sấm bên tai. Vị này Hạc Lâm các đời thứ ba đại đệ tử tuổi tác so đại sư huynh Ngụy Chí Chân nhẹ hơn. Cũng đã nhập đại pháp sư cảnh 2 năm, nhiều lần tại đấu pháp bên trong đánh bại uy chấn xuyên Bắc Lạc sư huynh. Tuy nói bại bởi đại sư huynh Ngụy Chí Chân, nhưng về sau Triệu Nhiên biết được, đó là bởi vì đại sư huynh Động Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm. Lâu Quan Tiên Tổ Lương Kham đem Thái Hòa Chân Nhân truyền lại hai quyển kinh thư luyện là hai thanh trọng kiếm pháp bảo. Chính là Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm cùng Hỗn Nguyên Thánh Kiếm. Trong đó Hỗn Nguyên Thánh Kiếm từ Giang Đằng Hạc dùng riêng. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm thì giao cho đại sư huynh Ngụy Chí Chân. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm có thể xưng Lâu Quan Trấn phái pháp bảo. Uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Mặc dù lục Tây Tinh sử dụng pháp bảo Kim Hồ Lô Đao cũng là nội đan Nam Tông một mạch Bạch Tổ luyện. Nhưng rốt cuộc không so được Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm cái này chờ lưu truyền ngàn năm trọng bảo. Lục Tây Tinh bại trận cũng không có cái gì có thể nói. Triệu Nhiên nghe nói Lục Tây Tinh từng vì chư sinh, phía sau cử nhân không trúng, sinh kế thực sự gian nan, hạnh gặp sư tuệ nhãn chọn chúng, lúc này mới đầu nhập Hạc Lâm các tu đạo. Tính được, đúng là 24 tuổi mới nhập đạo môn. 14 năm liền thẳng vào đại pháp sư cảnh, đến nay đã ở đại pháp sư cảnh trên tu hành 2 năm. Tốc độ này quả thực bay lên. Giờ phút này, vị này Hạc Lâm các kiệt xuất nhất đệ tử đời ba chính chui vào một đống trong bụi cỏ. Tập trung tinh thần nhìn trộm lấy nơi xa trên cây hai con đuôi dài kim khỉ. Ngay cả Triệu Nhiên đến cũng không thể kinh động hắn. Khúc Phượng Hòa nói nhỏ: Lục sư thúc xin ngài chờ một chút, chờ xem hết, cái này về sau sẽ cùng ngài gặp nhau. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, ra hiệu không sao, cũng tò mò nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con đuôi dài kim khỉ ngay tại làm, lại là kia không thể cho ai biết xấu hổ sự tình. Lúc này ôm bụng cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng, liền hiếu kỳ thấp giọng hỏi Khúc Phượng Hòa. Hắn nhìn cái này làm gì? Khúc Phượng Hòa nói, lục sư thúc nói, hắn đang nghiên cứu thuật song tu, những ngày này phàm là gặp được, cũng nên trì hoãn hồi lâu xem xét tỉ mỉ. Này song tu không phải kia song tu, nói là âm dương song tu. Triệu Nhiên đối vị này lục sư huynh liền càng hào cảm kỳ. Gặp không đến Lạc Chí Thanh thân ảnh, Triệu Nhiên lại hỏi, ngươi lạc sư thúc đâu? Đi đâu? Khúc Phượng Hòa chỉ một phương hướng khác, chỉ thấy một cây đại thụ tán cây lần, Lạc Chí Thanh ẩn thân ở giữa, đồng dạng tại mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này. Lệnh Triệu Nhiên càng cảm thấy buồn cười. Sau một lúc lâu, hai con đuôi dài kim khỉ xong việc về sau đùa giỡn rời đi. Lục Tây Tinh cùng Lạc Chí Thanh mới trở về đầu đến cùng Triệu Nhiên gặp nhau. Sớm nghe nói về Lâu Quan có một vị triệu sư đệ. Tư chất tuyệt hảo, lịch 3 lần bó xương mà vào tu hành. Đạo tâm kiên định, lại cực thiện quản lý tục vụ. Phúc tuệ song tu, hôm nay có thể gặp nhau. Thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Hả, nguyên lai triệu sư đệ kết đan rồi. Quả nhiên là muốn chúc mừng. Lục sư huynh quá khen. Chí Nhiên thực không dám nhận. Ta cũng nghe nói Hạc Lâm các có vị sư huynh đạo pháp cao cường. Đã sớm có tâm kết giao một phen. Lục Tây Tinh cười nói. Nói chuyện gì cao cường? Bất quá là quý phái bại tướng dưới tay Ngụy sư huynh ngươi. Triệu Nhiên nói. Đó cũng là lục sư huynh không có tiện tay pháp bảo. Không phải chiến chi tội. Lục Tây Tinh lấy ra nhà mình kim hồ lô tế trên không trung, biểu hiện ra cho Triệu Nhiên nhìn, mang theo tiếc nuối. Đây là biển thiềm tổ sư luyện, cũng là bảo bối tốt, nhưng rốt cuộc không so được nhà ngươi Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm. Nói, liền bắt đầu biểu thị Kim Hồ Lô đạo pháp diệu dụng. Đây thật là Cầm Lâu Quan mấy cái này sư huynh đệ khi người trong nhà. Hơi xa lạ một chút, như thế nào sẽ biểu diễn cho ngươi nhà mình đấu pháp sử dụng đạo thuật. Thế là Triệu Nhiên vội vàng mắt không chớp nhìn chằm chằm. Một bên Lạc Chí Thanh thì nhìn càng thêm chuyên chú hắn, nhưng thật ra là gặp qua nhiều lần. Nhưng hắn vẫn như cũ liên tục bại trận. Chỉ thấy kia Kim Hồ Lô trên không trung quay tròn một trận xoay tròn về sau. Từ miệng hồ lô chỗ bay ra một đường dài chừng hơn một trượng kim quang. Kim quang này hiện lên một lớp mỏng manh, dáng như đại đao, trên thân đao hình như có hai mắt chỗ chằm chằm chỗ. Triệu Nhiên, Lạc Chí Thanh đều hàn ý ra thân, hành động ở giữa như ở trong nước, có một cỗ vương víu cảm giác. Khúc Phượng Hòa tu vi thấp nhất, liền tựa như bị cái này trên đại đao ánh mắt đông cứng bình thường. Nhấc không nổi nửa phần, Lục Tây Tinh trong tay bấm niệm pháp quyết, hai chân tật đạp cương bộ, mau lẹ đến chỉ có thể nhìn thấy tay ảnh cùng chân ảnh. Bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, đi, kia đại đao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt đã đem ngoài 10 trượng đại thụ che trời vừa đứt hai nửa. Đại thụ ầm vang ngã xuống về sau. Đao quang kia bỗng nhiên ở giữa xoay nhanh trở về. Chui vào Kim Hồ Lô bên trong. Triệu Nhiên há to miệng. Hơn nửa ngày mới tung ra một câu. Lục sư huynh còn kém một câu. Kém một câu. Mời bảo bối quay người. Lục Tây Tinh không hiểu. Đây là cái gì điển cố? Triệu Nhiên nói, ha ha, chỉ là nhớ tới trước kia đã nghe qua một cái cố sự. Nói là Tây Côn Luân có vị đạo nhân tên gọi Lục Áp. Trong tay có cái pháp bảo gọi là Trảm Tiên Phi Đao. Cùng ngươi cái này Kim Hồ Lô tương tự. Đúng, đạo Kim Quang này là... Lục Tây Tinh nói, đây là Thạch Nhũ Anh Khí. Chính là Bạch Tổ năm đó du lịch thiên hạ lúc chỗ hái. Cần lấy tinh khí ôn dưỡng. Tại Kim Hồ Lô bên trong đã có mấy trăm năm. Khúc Phượng Hòa không chịu nổi. Thúc Dục nói, Lục Áp đạo nhân đến tột cùng như thế nào? Sư Thúc nhanh nói tiếp đi a. Triệu Nhiên nói, kia Lục Áp đạo nhân Trảm Tiên Phi Đao cũng là thịnh tại trong Hồ Lô. Cùng người đấu pháp thời điểm. Liên tế ra hồ lô, trong hồ lô bay ra một đạo bạch quang, tiếp cận địch nhân Nê Hoàn Cung, khiến cho không nhúc nhích được mảy may. Mỗi giá trị lúc này, Lục Áp đạo nhân liền hô một tiếng, mời bảo bối quay người. Cái này bạch quang liền tại địch nhân trên đầu nhất truyền. Đầu lâu liền bị chém xuống tới, chưa từng thất thủ, Lục Tây Tinh nhịn không được cười to. Cái này cố sự quả nhiên thú vị. Ân, mời bảo bối quay người. Coi là thật tuyệt, không thể tả. Cũng được, sau này ta cũng tăng thêm một câu như vậy. Ha ha ha ha. Khúc Phượng Hòa truy vấn. Sư Thúc, cố sự này ra sao hướng gì thay mặt? Gặp chứ cái nào bộ văn tử? Triệu Nhiên nói, Thương Chu thời kỳ truyền thuyết. Không có văn tự, dân gian truyền miệng thôi. Tốt, trước nói chính sự, Lục sư huynh, sư đệ ta chuyên chạy đến vắt ngang đại sơn, là muốn cùng sư huynh thương nghị chuyện gì, làm nóng người đã xong. Triệu Nhiên liền bắt đầu nói chuyện chính sự, đem Đông Phương Bình Minh ý tứ nói, sau đó hỏi, này không nhỏ sự tình, lão sư ta lại đang bế quan, sư đệ ta không dám lỗ mãng, vì vậy hướng sư huynh lấy cái chủ ý. Đông Phương Thiên Sư muốn cùng Hứa sư bá. A, thật có lỗi. Lục Tây Tinh cười nói. Không ngại sự tình. Hai chúng ta nhà tùy ý liền tốt. Các ngươi lâu quan đặc thù. Trưởng bối luận trưởng bối. Chúng ta sư huynh đệ ở giữa mình luận mình. Khúc Phượng Hòa nói. Không sai. Chúng ta đi Hạc Lâm các thời điểm. Ngoại trừ Hứa chân nhân. Cái khác đều các luận các. Ta liền xưng Lục sư thúc, mà lại Lục sư thúc từ lúc lão sư qua đời về sau. hiện tại là từ Hứa sư tổ tự mình dạy bảo, coi như cũng đúng lúc. Triệu Nhiên không khỏi mỉm cười, hóa ra Hạc Lâm các cùng lâu quan liên hệ thời điểm, tất cả mọi người bối phận đều rất bình thường, duy chỉ có Hứa chân nhân hàng cấp 1. Triệu Nhiên nói tiếp, Đông Phương Thiên Sư muốn cùng Hứa sư bá gặp mặt nói chuyện một lần. Không biết Lục sư huynh có thể hay không thay mặt chuyển. Nếu là có thể được lời nói, chúng ta định vị thời gian. Nếu là không được, ta cũng tốt đáp lời. Đương nhiên, chúng ta lâu quan vẫn là tận lực hy vọng có thể thúc đẩy lần này gặp mặt. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.